Hãy khóc và cầu nguyện đi. Chương 106. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào buổi trưa khi Riet von Lindemann đến dinh thự của Hehat, chiếc xe đã chất đầy hành lý cho chuyến lưu trú ngắn ngày tại Avis. Chào mừng, Riet, Elise von Hehat vui vẻ chào đón anh. Mẹ tôi sắp đi du lịch rồi. Chắc bà ấy đang lên kế hoạch cho một chuyến đi về phía nam vào mùa đông. Ừ, bà ấy ghét cái lạnh. Riet mỉm cười khi chuyển lời hỏi thăm của bằng giọng nhẹ nhàng. Bà Norma đâu? Bà ấy đang ngủ chưa? Anh có thể chào bà ấy sau. Elise von Hehat dẫn Riet vào phòng khách. Là anh họ và là bạn thân của Mathayer. Anh ấy đã ra vào Avis từ bé đến lớn và giờ anh cũng được coi là một phần của gia đình. Hai người uống trà trong phòng khách. Sau đó Riet đi dạo trong khu rừng của điền trang Hehat. Mathayer sẽ không trở về cho đến khi màn đêm buông xuống. Và sẽ phải mất một thời gian để người hầu sắp xếp đồ đạc của Riet. Vì thế, tính tò mò càng tăng lên trong anh. Riet quyết định lên đường cho một dịp đặc biệt. Gặp đứa trẻ sống trong rừng. Lila, nói cách khác, người phụ nữ đang tàn phá cuộc sống của Mathayer và Claudine một thời. Riet biết đứa trẻ, nhưng anh chưa bao giờ liếc nhìn cô lấy một cái. Đối với anh, cô chỉ là một trong số rất nhiều người hầu đến sống ở Avis. Anh thông cảm cho hoàn cảnh khó khăn của cô và nghĩ cô là một cô gái khá xinh đẹp. Nhưng chỉ có vậy thôi. Vì vậy, hãy tưởng tượng sự ngạc nhiên của Riet khi phát hiện ra người phụ nữ mà Mathayer quan tâm chính là Lila Lulin. Những vụ giữa quý tộc và người hầu của họ không có gì mới. Nhưng nếu quý tộc đó là công tước Hehat thì câu chuyện sẽ có một điều rất khó tin. Dù đó chỉ là một ảo tưởng thoáng qua anh. Công tước Hehat đã nói dối. Khi căn nhà gỗ của người làm vườn xuất hiện thì Riet đã hồi tưởng lại buổi tối mùa hè năm ngoái khi Claudine đột ngột nhắc đến Mathayer. Anh ấy đã nói dối để tách Lila khỏi con trai bác sĩ. Claudine đã mỉm cười. Nhưng Riet đã nhìn thấu vẻ ngoài của cô khi anh thoáng thấy ánh mắt băng giá. Đáng sợ của cô. Mathayer von Hehat đã nói dối và lên kế hoạch chỉ để có được đứa trẻ mồ côi đó. Anh có tin được không? Riet, Claudine chế giễu. Anh ta đã nói dối như thế nào vậy? Riet đã hỏi nhưng Claudine không hề giải thích gì thêm. Tôi hy vọng anh ấy có được cô ta càng sớm càng tốt. Claudine thản nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Anh ấy cần phải có cô ta để có thể rời bỏ cô ta sớm nhất. Claudine lẩm bẩm với vẻ chán nản hiện rõ trên khuôn mặt. Riet có thể nhìn thẳng vào tâm trí cô. Cô trông không hề ghen tị với Lila Lulin. Cô chỉ đơn giản có một chút thất vọng và khinh miệt trước khuynh hướng thấp kém của vị hôn phu cao quý của mình. Đúng hơn, nếu Claudine ghen tuông hoặc đau khổ thì Riet sẽ yêu cầu cô hủy hôn với anh ta thay vì bị ràng buộc vào một cuộc hôn nhân khiến cô đau khổ. Tuy nhiên, Claudine lại kiên quyết rằng kết hôn với Mathayer sẽ là cách duy nhất để cô có được hạnh phúc như mong muốn. Hôm đó, hai người đã ngồi uống trà và trò chuyện vui vẻ. Tại sao ký ức đó lại cứ dai dẳng và trở thành nỗi tiếc nuối? Một tiếng cười tuyệt vọng thoát ra khỏi môi Riet ngay khi anh đến trước căn nhà gỗ. Từng giây trôi qua, ngọn đèn đã chiếu xuống dòng sông lấp lánh. Khi mặt trời dần lặn thì ánh sáng bên trong căn nhà đã mờ dần đi. Tuy nhiên, thay vì rời đi thì Riet quyết định đợi. Anh dựa lưng vào lan can hiên nhà và nhìn lên những cành cây đang rụng lá. Riet Lindemann đã ấp ủ tình cảm với một người sẽ không bao giờ đau khổ vì tình yêu. Và anh biết rõ rằng người phụ nữ anh yêu chính là cội nguồn của những đau khổ. Ấy vậy mà Riet lại thích cuộc sống vô tư nên anh đã sẵn sàng đón nhận mối tình bi thảm của mình một cách dễ dàng. Anh không ngại mang lại niềm vui cho Claudine và giúp cô vượt qua những trò đùa của anh. Vừa định châm điếu thuốc thì Riet chợt nghe thấy tiếng bước chân từ phía bên kia con đường rừng. Những âm thanh trò chuyện vang vọng dọc con đường. Anh chuyển sự chú ý sang hướng phát ra âm thanh xa xăm và rít một hơi thuốc dài. Sau đó anh ta thở ra một làn khói trong khi tiếp tục chờ đợi. Chẳng bao lâu, một người đàn ông to lớn và một người phụ nữ có kích thước bằng nửa ông ta xuất hiện trước mặt anh ta. Họ dừng lại ngay lối vào khi nhận thấy Riet. Với nụ cười trên khuôn mặt, Riet tiến lại gần hai người. Người làm vườn cúi chào khi nhận ra anh. Xin chào, cô gái rừng xanh. Riet bình tĩnh chào cô. Giống như lần anh nhìn cô khóc khi chôn những con chim mà Mathieu đã giết. À hát, bây giờ tôi có nên gọi là quý cô yêu chim không? Đôi mắt của Lila lấp lánh nghi ngờ sau cặp kính. Lông mày cô nhíu lại khi nghe những điều vô nghĩa của anh. Ấn tượng của Riet về Lila Lulin vẫn không thay đổi. Cô vô cùng xinh đẹp, nhưng không quá lộng lẫy đến mức khiến những người đàn ông xung quanh phải mê mẩn. Tuy nhiên, anh dường như có chút hiểu về việc làm thế nào cô có thể thu hút được sự yêu thích của con trai bác sĩ và người anh họ quý tộc của mình. Dù sao thì, rất vui được gặp cô. Lila, cách chương.